Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng thực sự rất đau đớn khi cô nói cho anh biết rằng mình không còn trong sạch, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Cho dù thái độ của anh ra sao, cô cũng không tránh khỏi ít nhiều đau lòng. Nếu anh không để tâm, cô càng cảm thấy mình không xứng với anh, không xứng với những gì mà họ thề ước. Còn nếu anh để tâm, đối với cô cũng là một loại thất vọng, thương tâm khác. Cho nên có lẽ cô nên rời xa anh. Các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Kế. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.